Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1703, Tuế Nguyệt Trung Thủy. Bởi vì, tại cổ phong lý giải bên trong, bất luận cái gì ý cảnh, đều có thể thông qua Tuế Nguyệt cảm ngộ. Nghĩ đến năm đó, mình tại hóa phàm cốc cái kia phàm nhân nhất sinh. Cổ phong mỉm cười, nhìn về phía một tên đệ tử, mở miệng cười một tiếng. Ngươi cảm ngộ là thủy chỉ ý cảnh. Không sai, tiểu nữ cảm ngộ là thủy chỉ ý cảnh. Cái kia mặt tròn nữ đệ tử mở miệng. Tại Âm Nữ Tông, này 1000 nhiều cái cảm ngộ ý cảnh thiên kiêu bên trong, đại gia cảm ngộ nhiều nhất, chính là thủy chỉ ý cảnh. Bởi vì Âm Nữ Tông đệ tử tu hành đều là thủy hệ công pháp. Cô đọng là thủy linh khí. Cảm ngộ thủy chỉ ý cảnh, có thể cho thủy hệ võ kỹ uy lực càng cường. Như vậy, cái này một thoáng, không ít đệ tử đều là nhìn về phía cổ phong. Cổ phong mở miệng, hiện tại, người nhắm mắt, từ ngươi tuổi nhỏ 5 tháng thời điểm, bắt đầu hồi ức, cái kia mặt tròn nữ đệ tử không hiểu, bất quá vẫn là dựa theo cổ phong phân phó. Hai mắt nhắm lại, bắt đầu hồi ức chính mình trôi qua. Thời điểm còn bé, ngươi mặc dù ngây thơ không nhớ rõ, nhưng lúc đó ngươi, tại khóc nỉ non, cái kia thứ nhất giọt lệ, là ngươi nhân sinh lần thứ nhất cùng thủy có quan hệ. Chậm rãi, ngươi lớn lên, thân là một phàm nhân, mỗi ngày đều muốn uống nước. Uống nước, từ đâu mà đến, ngươi thấy ra bên trong giếng, ngươi thấy dòng suối nhỏ, ngươi thấy dòng sông. Cổ phong chậm rãi mở miệng, chỉ thấy cái kia mặt tròn nữ đệ tử, thân thể rung động. Theo sau cổ phong lời nói, nàng bắt đầu không ngừng hồi ức. Đại gia có thể cảm giác được, trong cơ thể nàng thủy linh khí lưu chuyển tốc độ nhanh rất nhiều. Ngày đó, trời quang mây tạnh, người nhìn về phía không trung, mây là nước. Ngày đó, vân vũ miên miên, mưa hạ xuống tại ngươi khuôn mặt, đó là thủy. Ngày đó, sương mù mông lung, ngươi hành tẩu ở giữa, khắp nơi đều là thủy. Ngày đó, bạch tuyết bay theo gió, trên trời dưới đất đều là băng lãnh thủy. Cổ phong như cũ mở miệng, cái này nữ đệ tử thân thể chấn động càng ngày càng kịch liệt. Đại gia có thể cảm giác được rõ ràng, thân thể bên trên thủy linh khí lưu chuyển tốc độ càng nhanh. Không chỉ là cái này mặt tròn nữ đệ tử, phần đông cảm ngộ thủy chỉ ý cảnh, cùng muốn cảm ngộ thủy chỉ ý cảnh người, giờ phút này trong đầu đều là oanh minh. Cổ phong lời nói, nếu như thể hồ quán đỉnh, cho các nàng mở ra một bên tân đại môn. Nước mắt là thủy, rượu là thủy, huyết là thủy. Tại không biết trải qua bao nhiêu cùng thủy có quan hệ tuế nguyệt về sau, ngươi rốt cục đốn ngộ, cái này thủy chỉ ý cảnh. Cổ phong mở miệng, cái kia mặt tròn nữ đệ tử thân thể rung động kịch liệt, mở choàng mắt, giờ phút này nhìn hướng cổ phong, trong mắt bất kỳ nghi ngờ nào đều là trong nháy mắt tiêu tán, hóa thành phía trước chỗ chỉ có tôn kính cùng kính ngưỡng. Cũng tại lúc này, bên trên bầu trời, một đám mây đen cực nhanh hội tụ mà đến. Tiếp theo, một đạo thô to lôi điện cột sáng bỗng nhiên đánh xuống. Lôi kiếp, thiên lôi bổ vào mặt tròn nữ đệ tử trên thân, mà mặt tròn nữ đệ tử trên mặt mặc dù hiển lộ vẻ thống khổ, nhưng cái này lôi kiếp bị nàng sinh sinh đón lấy. Nàng khí tức đi vào 9 lần lôi kiếp. Cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Nguyên bản, tiểu đồng mấy người đột phá, đại gia mặc dù đều hiểu rõ các nàng không thể nói láo, nhưng còn có một chút như vậy hoài nghi. Nhưng bây giờ, đại gia liền trơ mắt nhìn, trải qua cổ phong một phen chỉ điểm, một tên 8 lần lôi kiếp đệ tử trực tiếp vượt qua lần thứ 9 lôi kiếp. Đây là vô cùng tạo hóa a. Cái kia mặt tròn nữ đệ tử giờ khắc này trên mặt cực kỳ hưng phấn. Nàng thử nghiệm bao lâu đều không thể vượt qua 9 lần lôi kiếp. Ngày hôm nay, thành công. Hiện tại, tuế nguyệt có thể bao hàm thủy. Cổ phong nhìn về phía cái này nữ đệ tử, cười nhạt, cổ trưởng lão đạo pháp siêu nhiên. Tiểu nữ tử, khấu tạ cổ trưởng lão. Cái kia mặt tròn nữ đệ tử, trong mắt vẻ cảm kích, đạt đến cực hạn, hướng về phía cổ phong, liên tục dập đầu 3 lần. Lập tức, trong tay nàng lệnh bài thân phận bên trong, mấy đạo quang mang, trực tiếp rơi vào cái kia giảng đạo bia bên trên. Lúc này, giảng đạo bia bên trên con số, trong nháy mắt gia tăng 10. Như vậy sự tình, tại trước kia cũng là có. Nếu như đệ tử nào, tại nghe nói về sau, có ngộ hiểu, biết dùng điểm cống hiến, biểu đạt đối với trưởng lão ý cảm kích. Loại chuyện này, trưởng lão sẽ không phỏng đoán, cũng sẽ không cưỡng cầu. Đại gia chỉ bằng riêng phần mình tâm ý. Cái này mặt tròn nữ đệ tử hiểu rõ. Nếu như không có cổ phong chỉ điểm, hôm nay như vậy cảm ngộ, chỉ sợ cần mấy năm, thậm chí mấy chục năm, mới được. Về sau, tiểu nữ chỉ nghe cổ trưởng lão tuế nguyệt ý cảnh. Cái này mặt tròn nữ đệ tử, trong mắt tràn đầy kiên quyết, nhìn về phía cổ phong. Đám người trong mắt, rất nhiều người trong mắt cũng đầy là kiên quyết vẻ. Cũng không phải, bản trưởng lão, đem chẳng qua là tuế nguyệt chi đạo, mà cũng không phải là tuế nguyệt ý cảnh. Cổ phong mỉm cười, đại gia nghi hoặc, cái này lại là có ý gì? Nhìn lấy đám người trên mặt nghi hoặc, cổ phong mở miệng, tuế nguyệt chi đạo, bao hàm toàn diện, đại gia có thể theo trong 5 tháng, cảm ngộ chính mình cần thiết ý cảnh. Như vậy, càng thích hợp chính mình. Bản trưởng lão đem không phải ý cảnh, mà là đạo. Nghe nói lời này, đám người trong đầu bỗng nhiên oanh minh. Như thế nói đến, đại gia có thể từ nơi này trong 5 tháng, cảm ngộ bất luận cái gì chính mình muốn cảm ngộ ý cảnh. Cổ phong truyền thụ, xác thực không là một loại ý cảnh. Nói đúng ra, là một loại cảm ngộ ý cảnh phương pháp. Đám người trong lúc nhất thời, trong đầu đều là oanh minh không thôi. Giờ phút này, có một tên toàn thân hiện ra sát khí đệ tử mở miệng. Cổ trưởng lão, ta cảm ngộ là sát chi ý cảnh. Ý này cảnh cũng có thể thông qua tuế nguyệt cảm ngộ sao? Nàng vốn là một mực tại nghe lãnh giảng đạo. Nhưng về sau nghe nói Tôn Vũ Nhi mấy người sự tình về sau. Đối với cái này cổ trưởng lão có hiếu kỳ. Như vậy đi tới nơi này. Đây là tự nhiên. Nhắm mắt, cổ phong nghe nói. Nhạt nói. Lập tức, đệ tử này nhắm mắt. Giết, cùng chết có quan hệ. Có giết mới có chết. Không có chết, là gọi tổn thương. Ngươi trọng thương một người, là tổn thương. Mà ngươi giết chết một con kiến, lại là giết. Tại ngươi trong trí nhớ, cái thứ nhất, chết trong tay ngươi sinh linh, có lẽ là một con kiến, có lẽ là một con chim nhỏ, có lẽ là một cái tiểu thảo. Nhặt lên nó, cảm ngộ, lần thứ nhất giết, giết về sau cảm xúc, tâm lý, chấm ngoặc kép, cổ phong chậm rãi mở miệng. Cổ trưởng lão, hiểu, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, đệ tử này trên thân sát khí, bỗng nhiên cường hoành mấy phần. Hiển nhiên, một chút yên lặng tại trong cơ thể nàng, liền nàng chính mình cũng không biết, thậm chí đã sớm bị quên sát khí. Liên tỉnh lại, cái này một thoáng, là cự đại đột phá. Vù, một cỗ sát ý vô biên, tại nàng trên thân khuếch tán ra. Hiển nhiên, nguyên bản đệ tử này, vẫn luôn không có cảm ngộ sát chi ý cảnh. Ngày hôm nay bởi vì cổ phong những lời này, nàng triệt để bước qua ngưỡng cửa này. Nàng, chân chính cảm ngộ sát chi ý cảnh. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Cái này so với phía trước, nhường mặt tròn nữ đệ tử đột phá, đây càng vì để người chấn kinh. Nên biết đạo, ý cảnh cảm ngộ, xa so với đột phá tu vi muốn khó khăn. Lúc này, tất cả mọi người, nhìn lấy cổ phong, trong mắt cái kia kính ngưỡng vẻ, đạt tới trước đó chưa từng có độ cao. Bởi vì cổ phong cái này 7 ngày biến mất, nhường cổ phong sự tình, càng thêm lên men ấm lên. Cho nên rất nhiều người, đều tại chú ý lần này cổ phong giảng đạo, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.